Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, ba bức đồ, chương 08, ba phúc đồ. Tiêu Mặc quay người đánh tới một mặt bàn thanh thủy, nghi ngờ đem hắc bài ném vào gương mặt bên trong, đinh, hắc bài trượt vào gương mặt, giây lát, một mặt bàn thanh thủy liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen, thật giống như ném vào một khối thạch mặc giống như. Trong chớp mắt gương mặt bên trong thanh thủy liền biến thành một bàn mực nước. Ây, Tiêu Mặc biến sắc, ngay cả vội vàng lui lại mấy bước, chợt quay người lại bưng tới một cái đựng đầy thanh thủy gương mặt. Dùng cây gậy kẹp lấy hắc bài để vào thanh thủy gương mặt bên trong. Như thế lặp đi lặp lại pha loãng mấy chục lần sau, gương mặt bên trong nước mới dần dần thanh tịnh. Đây là một khối hẹn hài đồng bàn tay lớn thuần mộc bài màu đen. Hẹn nửa chỉ dày, mặt bài bên trên còn có chút ít máu tươi ngưng kết lưu lại màu đỏ sậm vết bẩn. Cùng lít nhít nhỏ bé nhìn giống điêu đâm đi lên ngân điểm sáng màu trắng. Cái này điểm sáng màu bạc có chút quỷ dị. Tiêu Mặc trầm ngâm một lát, mặt dán mặt nước quan sát đến. Cái này hắc bài bên trên tựa hồ còn khắc lấy có chữ viết. Đột nhiên, Tiêu Mặc giống như là phát hiện cái gì. Vội vàng đem ngọn nến rời đến thêm gần chút. Tuyệt ảnh, đao phổ, cái này tấm bảng gỗ đúng là đao phổ. Tiêu Mặc đại hỉ, chừng nửa ngày chỉ có thể nhìn ra bốn cái hơi lớn một chút chữ. Bận bịu lại chạy vào trong phòng tìm làm ra một bộ da da khi còn sống thường dùng kính lão. Cái này kính lão từ nước lọc tinh, bạch đồng trộn lẫn lấy đồi mồi bột phấn chế tác mà thành. Có rất tốt tụ ánh sáng, phóng đại hiệu quả, ra ra khi còn sống thích nhất xem tranh chữ, đại lục bí sử loại hình, đối một chút không người hỏi thăm hiếm có đồ chơi thích nhất cất giữ. Cái này kính lão mặc dù hiếm lạ, lại chưa nói tới quý giá, cho nên ra ra vẫn thu, một có thời gian liền lấy ra đến đeo đeo. Giờ phút này vừa vặn phát huy được tác dụng, đeo lên kính lão. Tiêu Mặc cuối cùng là có thể so sánh thấy rõ ràng tấm bảng gỗ bên trên chữ viết. Tuyệt ảnh đao phổ, thiên hạ đao pháp duy, nhanh không phá. Tiêu Mặc thì thào lẩm bẩm. Thế nhân đều truy cầu chiêu thức tinh áo, kỳ thật có hoa không quả, buồn cười đến cực điểm. Tại ta xem ra, đao pháp tinh túy ngay tại hai chữ, nhanh, quỷ. Nay lưu tuyệt ảnh đao phổ tặng cho hữu duyên, nhớ lấy. Không đại nghị lực người chớ luyện, không hiểu gia tính người thận luyện. Tại tấm bảng gỗ mặt sau còn có mấy phó vi hình đồ án, mà tấm bảng gỗ chính diện thì là giải rác mấy trăm chữ khí huyết tâm pháp vận hành mạch lạc. Một lát sau, Tiêu Mặc liền đem mấy trăm chữ tâm pháp nhớ kỹ ở trong lòng. Về phần tấm bảng gỗ mặt sau đồ án lại nhất thời không có cách nào rõ ràng ghi lại, chỉ có thể tìm đến giấy bút, y theo tấm bảng gỗ nguyên hình, đem đồ án vẽ xuống tới. Đồ án tổng cộng có 3 bức, trong đó bức thứ nhất miêu tả là một vị thiếu niên. Tùy ý đứng thẳng, trường đao chặn ngang bên hông, ánh mắt buông xuống, tay phải tự nhiên khoác lên trên chuôi đao. Tại đồ án ngay phía trên, còn có 3 cái chữ nhỏ, rút đao thức, Tiêu Mặc đầu cơ linh, lại lâu dài đang đánh thép trải lên công. Đối đao cũng không xa lạ gì, rất nhanh liền nhìn ra rút đao đồ án tinh túy. Hai chữ, nhanh, ẩn, tay tự nhiên khoác lên chuôi đao là vì thời khắc cảnh giác. Đồng thời rút đao khoảng cách ngắn nhất, tay có hay không khoác lên trên chuôi đao khác nhau nhưng rất lớn. Cùng cấp độ cao thủ so chiêu, cứ như vậy mấy tấc khoảng cách, 1% hơi thở thời gian, thường thường liền có thể quyết định sinh tử. Mà thiếu niên ánh mắt buông xuống, thế đứng nhìn như tùy ý không môn mở rộng thì là vì tê liệt địch nhân. Ngoài lỏng trong chặt, đem đối thủ cảnh giác xuống tới thấp nhất, không động thì thôi, động thì kinh người. Mà bức thứ hai đồ thì là miêu tả một thiếu niên tay phải phản tay cầm đao, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, trường đao nhưng từ sườn trái nghiêng cắm mà lên, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ quỷ dị đâm về đối thủ. Chiêu này tên, góc chết trở tay đao. Cái này làm sao có thể? Cái này góc độ, còn phản tay cầm đao. Tiêu Mặc nhíu mày, cầm lên một cây nhánh cây trước người khoa tay một chút. rất nhanh liền từ bỏ. Tuyệt không có khả năng có loại này phương thức xuất chiêu. Ấn loại này góc độ ra chiêu. Chỉ sợ một làm bị thương đối thủ tay mình liền gãy. Góc chết. Ra chiêu góc chết. Thật sự có góc chết sao? Nếu có góc chết, nên làm sao tìm được mình hoặc là đối thủ ra chiêu góc chết? Vẫn là nói ra đao người phải xuất kỳ bất ý. Góc chết. Cái gì là góc chết? Vì sao muốn trở tay? Tiêu Mặc khi thì nhíu mày, khi thì mừng rỡ. Trong tay nhánh cây không ngừng vung vẩy. Không nhiều sẽ chỉ nghe ôi một tiếng. Khoanh tay cánh tay ngồi xổm xuống. Liền liệt như thế một lát. Cánh tay thình lình gãy. Tiêu Mặc đau đến thẳng nhếch miệng. Mắng. Cái gì phá đao pháp? Căn bản không phải người luyện. Cắn răng đem tay phải xương cốt rời chính. Tiêu Mặc tiếp tục xem cuối cùng một bộ bức thứ ba thì càng để Tiêu Mặc nhức đầu. Vẽ là một người. Đúng. Cũng chỉ có một người. Một thiếu niên. Tóc dài sóng vai. Gánh vác lấy tay. Mặt không biểu tình. Ánh mắt bình tĩnh như nước. Đồ phía trên chỉ có hai chữ. Tâm đao. Tâm đao. Cái gì là tâm đao? Tiêu Mặc ngây thơ chưa thoát, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc. Tinh lông mày nhăn thành xuyên hình chữ. Lòng người có thể thành đao. Còn đến mức nào? Chẳng phải là muốn giết ai thì giết. Giết người như giết gà. Đây không phải nói nhảm sao? Nhân đao hợp nhất. Có đao thắng không đao. Thật có như thế thần sao? Rút đao. Góc chết trở tay đao. Tâm đao. Ngoại trừ rút đao bên ngoài. Cái khác đều không đáng tin cậy. Tiêu Mặc nói thầm. Bất quá. Theo tiệt ảnh đao phổ thuật. Rút đao thức cảnh giới tối cao một hơi. Hẹn 6 giây. Nhưng rút đao 13 lần trở lên. Có này khoái đao ai có thể ngăn cản. Lo gì đại thù không báo. Một hơi 13 đao trở lên khái niệm gì. Rút đao lại thu đao liền là rút đao thức. Một hơi bên trong rút đao 13 lần quả thực liền là một đạo thiểm điện. Tĩnh như xử nữ. Nhanh như lôi đình. Một đao kinh hồng. Tiêu Mặc chưa từng đi ra thạch trấn. Đối thạch trấn bên ngoài thế giới hắn không hiểu. Theo Tiêu Mặc biết, thạch trấn bên trên cũng hữu dụng đao. Có khoái đao, hữu chiêu thức tàn nhẫn xảo trá. Cũng có phòng ngự kín không kẽ hở. Mỗi một loại đao phổ đều cần có tới tướng xứng đôi khẩu quyết tâm pháp. Không lại chỉ là nói suông. Chiêu thức tất cả mọi người nhìn thấy. Tâm pháp cũng có thể truyền miệng. Nhưng cả hai đem đối ứng tương xứng hợp đao phổ lại là vô giá. Tiêu Mặc cũng không phải chưa thấy qua thạch trấn bên trên đao pháp mọi người dùng khoái đao. Có thể một hơi rút đao 5 lần tại thạch trấn đã là đao pháp chuyên gia. Có thể một hơi 8 đao liền xem như tông sư. Mà giống Tiêu Mặc đoạt được tiệt ảnh đao phổ tu luyện đến cực hạn có thể một hơi rút đao 13 lần. Đừng nói thạch trấn, liền là Nghi Thủy huyện đoán chừng đều chưa hẳn có thể có. Trên thực tế, có thể một hơi rút đao 5-6 lần đã là nhanh dọa người rồi. Nếu không có tới đối ứng tâm pháp, người bình thường luyện đao mấy chục năm cũng liền có thể đạt tới cảnh giới này. Lại hướng lên cũng không phải là bình thường người có khả năng với tới. Bởi vì luyện đao đối ngộ tính, nghị lực đều có cực cao yêu cầu. Thạch trấn bên trên có một cuồng phong, võ quán. Tục truyền quán chủ Tiêu Vong Hoa liền là làm khoái đao mọi người. Nghiêng dâm khoái đao hơn 30 năm, một đôi tay đều đã nổi lên một tầng thật dày kén. Đao pháp kia có thể thực rất nhanh. Tiêu Mặc từng cùng Háo Tử Hầu Tử bọn người đi học lén mấy lần. Chỉ bất quá mỗi lần đều bị Tiêu Vong Hoa phát hiện. Bị khuyên trở về, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, lại chưa đóng nổi cách xù học phí. Thực sự không mặt mũi lại học trộm, đến mua thanh đao tốt. Tiêu Mặc liếm liếm miệng, mặt không biểu tình, ánh mắt trong suốt ngắm nhìn nơi xa. Hiện nay, mỗi tháng tiền công tăng gấp 10, một tháng liền có gần 20 lượng bạc, đầy đủ nhà ba người ăn một năm, mua đem thượng phẩm đao khẳng định không là vấn đề. Chỉnh đốn xuống, nhìn sắc trời còn có 2 canh giờ đến trời đã sáng. Cũng không thể lãng phí. Củng cố hạ tu vi. Thu nạp tâm tư. Tiêu Mặc nhanh chóng đem ra rán lột. Đem hết thảy đều xử lý sạch sẽ sau lại nhảy đến trên giường đá. Khoanh chân ngồi xuống. Đêm, tĩnh mịch, không có ai biết.